ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 446, Đạo Pháp Cao Thâm Đại Sư. Cầu ủng hộ. Vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Một ngày thời gian, Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly, quả thực lãnh hội một phen Đông Phương Linh Châu hùng vĩ tráng lệ. Vũ trụ khoang thuyền, khoa huyễn thành, không trung quán trọ, đẳng cũng là có khác tình thú. Trở lại tháp xuống còn có du thuyền bến tàu, càng là thể nghiệm một phen hỏa thụ ngân hoa bất giả thành, ý cảnh. Ven đường bên trong, bọn hắn còn gặp được một chút hướng dẫn du lịch. Nghe nói giao tiền liền có thể mời bọn họ làm tư nhân hướng dẫn du lịch, mang theo bọn hắn một đường du ngoạn. Trong đó một vị cho Tần Minh lưu lại khắc sâu ấn tượng. Người biết rõ vì cái gì mời hướng dẫn du lịch sao? Tần Minh biểu thị không biết rõ. Lúc này, vị này hướng dẫn du lịch cười thần bí, chỉ vào nơi xa trời chiều dư huy, cho Tần Minh giơ một cái 10 điểm sinh động câu. Nếu như ngươi mời hướng dẫn du lịch, nhìn thấy dạng này trang cảnh, ta sẽ dạy ngươi vỗ xuống đến phát vòng bằng hữu 200, giả bộ như vậy bước. Rơi xuống cùng cô vụ cùng bay, thu thủy tổng trường thiên một màu. Một câu, ý thơ dạt dào, nhưng Tần Minh còn không có lãnh hội đến trong đó chân lý. Thẳng đến hắn nhìn thấy một vị đại gia, đồng dạng tại chỉ vào bọn này chim sợ hãi thán phục. Ngoạt tao, thật nhiều chim, thật nhiều chim, thật mẹ nó quá đẹp. Tần Minh, ngoạc kép, Tần Tiểu Ly, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, không thể không thừa nhận. Tâm hắn động, nhưng cuối cùng vẫn không có thỉnh vị này hướng dẫn du lịch. Dù sao chuyến này tới, vốn là dự định giống như Tần Tiểu Ly qua thế giới hai người. Liền Triệu Tiểu Quyên, Hạ Tỷ những mỹ nữ này hắn cũng không mang theo. Dẫn người cái xấu bức hướng dẫn du lịch làm kỳ đà cản mũi. Sợ không phải choáng váng. Chiều tối thời gian, hai người nghĩ đến tìm địa phương ăn một chút gì. Kết quả tại trước khi đi, lại nhìn thấy đầu người phun trào. Không ít người tụ tập tại quảng trường một cái vị trí bên trên. Tham gia náo nhiệt là Tần Minh thiên tính. Hắn do dự một lát, mang theo Tần Tiểu Ly liền đi tới. Nhưng hắn thất vọng là, đi tới gần, xem rõ ràng tình huống về sau, hắn phát hiện không phải cái gì gây sự hiện trường, mà là một vị hòa thượng ngay tại miễn phí cho người ta chỉ điểm sai lầm. Đi ngang qua các du khách tràn đầy phấn khởi xếp hàng, muốn cho đại sư chỉ điểm một cái, nghe nói vị này đại sư là đi ngang qua hợp lý cao tăng, pháp lực cao cường. Tần Minh lập tức đến hứng thú, cao thâm như vậy đại sư, cũng không biết rõ có thể hay không tính ra mạng hắn. Dù sao hắn là xuyên qua tới, giống như người bình thường không quá đồng dạng. Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly sắp xếp lên hàng dài. Nửa giờ sau, rốt cục đến phiên bọn hắn. Lúc này đợi, Tần Minh bắt đầu có chút hoài niệm Khương Húc tồn tại. Đứa nhỏ này nghiệp vụ nếu có thể làm được lại rộng rãi hơn một giờ tốt. Xích lại gần về sau, Tần Minh nhìn thấy vị này đại sư một thân cà sa, pigu phía dưới phủ lên bồ đoàn, mặt mũi hiền lành, thân thể đoan chính, nhưng là nhắm mắt lại. Tần Minh đi qua, tại hắn trước mặt cuộn chân ngồi xuống. Vị thí chủ này, ngươi có cái gì phiền não? Đại sư, ta có rất nhiều phiền não. Mời nói, ta năm nay mới 18 tuổi, liền có hơn 100 triệu tài sản, bên người có 4-5 cái mỹ nữ lão bà, còn tại trong bệnh viện nhậm chức cái phó viện trưởng. Ta cảm giác nhân sinh quá thuận lợi, không có gì tính khiêu chiến, cũng không có đem nửa điểm niềm vui thú. Xin hỏi ta phải làm gì đâu? Tần Minh hỏi. Nhãn thần đặc biệt thành khẩn nhìn chăm chú lên đại sư. Đại sư, ngoặc kép, Tần Minh chờ đợi. Đại sư, ngoặc kép, Tần Minh chờ đợi. Khán giả mộng bức, đại khái đi qua 2-3 phút. cái gặp đại sư rốt cục có một chút động tác. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, che lấy ngực trái, vẫn là không nói, nhưng một nhóm nước mắt lại theo hắn khóe mắt trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất, giống một đóa nở rộ hoa sen. Nhìn đến đây, Tần Minh hiểu ra, không hổ là hợp lý cao tăng, như vậy chỉ điểm, không ai bằng. Dựa theo Tần Minh lý giải, lần thứ nhất không nói là nhường hắn không nên ôm oán, lần thứ hai không nói là nhường hắn không muốn xoắn suýt, lòng đang ngực trái, che tim liền để cho hắn làm người làm việc, chỉ cần xứng đáng tự mình tâm, liền hỏi tâm không thẹn. Giọt cuối cùng nước mắt có chút thâm ảo, Tần Minh trong lúc nhất thời lĩnh hội không ra, nhớ lại đi sẽ chậm chậm lĩnh hội. Kết quả vừa định đứng dậy, đại sư mở to mắt, đối với hắn điêu mắng nói, thảo nê má, cách ta xa một chút, lão tử cũng là bởi vì nghèo quá mới xuất gia làm hòa thượng. Hiện tại nghe ngươi nói những này, ta mẹ nó trong lòng đổ đắc hoàng. Tần Minh, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, đại sư không hổ là đại sư. Nói ra lời nói mãi mãi cũng là như vậy, thành khẩn động lòng người lại giản dị không nói chuyện. Chỉ là thân là kẻ có tiền Tần Minh, là mãi mãi cũng không thể nào hiểu được đại sư lần này điêu mắng bên trong truyền lại đạt chân lý. Nói một cách khác, hắn cũng chỉ có thể rơi xuống tại cái này dơ bẩn nhân sinh ở trong. Liền đại sư cũng cứu không được hắn. Tần Minh đứng dậy rời đi. Dần dần từng bước đi đến, vẫn như trước có thể trong đầu nghe được đại sư Phật âm không ngừng truyền đến. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ viên thông sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ viên thông sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh không biết rõ đó là cái gì. Chỉ có thể đem nó trước mặt hiểu thành, đây cũng là ngộ đạo. Đây là một nhà rất có đặc sắc phòng ăn, tại Thượng Hải đặc biệt có tên. Rất nhiều ngũ hồ tứ hải du khách đi vào Thượng Hải, đều sẽ chuyên môn đến đây nơi này nhấm nháp thức ăn. Tần Minh cũng không ngoại lệ, tại Tần Tiểu Ly dẫn đầu dưới, bọn hắn ngồi đủ một cái tiếng đồng hồ xe, cùng đỏ tươi trời chiều bên trong. Đứng lặng tại nhà này phòng ăn cửa ra vào. Lúc này, cửa ra vào đã sắp xếp lên hàng dài. Tần Minh đi vào phía trước, xe tấm vé, xem xét sắp xếp tòa. Tại trước mặt bọn họ vậy mà cao tới 148 bàn. Tần Minh xem hết, lúc ấy liền trầm mặc. Tần Tiểu Ly thanh âm vang lên, ca, nếu không nhóm chúng ta đổi một nhà ăn đi. Nhà đầu này vẫn là rất quan tâm, nhưng Tần Minh không muốn cứ như vậy từ bỏ. Dù sao hiếm thấy tới một lần du lịch. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Tần Tiểu Ly rất ưa thích nhà này phòng ăn. Hôm nay nếu là không tại cái này ăn bữa cơm, sẽ là cả đời tiếc nuối. Nhưng phía trước nhiều người như vậy, hắn cũng không muốn chờ quá lâu. Nên làm cái gì bây giờ? Tần Minh một bên suy nghĩ, một bên hướng phía trước bên cạnh nhìn quanh. Bỗng nhiên, hắn linh quang lóe lên, nhường Tần Tiểu Ly tại mặt sau này sắp xếp, sau đó một mình đi đến phía trước, hỏi thăm nhân viên bọn hắn cửa hàng trưởng ở nơi nào. Có lẽ là cái kia đáng chết mị lực giá trị quấy phá. Nhân viên rất nhiệt tình cho hắn chỉ một vị chính đi ra cửa hàng chuẩn bị lên xe Tây Trang bên. Trong trung niên nam tử, vị này chính là tiệm chúng ta lớn. Nhưng là trong nhà hắn có việc muốn đi. Tần Minh gật đầu, nhớ kỹ tiệm này lớn bộ dáng. Sau đó chạy đến một cái không ai chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Bắt đầu dùng ra thần kỹ, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.